Vượt qua ngàn năm yêu chàng, chương 138, góc truyện audio.com. Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười nói, bây giờ mới chỉ là pháp thảo, ta cũng nghĩ vậy, là một nơi có sơn có thủy, mặt sau là sơn, dựa vào mà xây nên, phía trước là thủy, đình viện phải thật to, có cây có hoa có cỏ, phải có lầu các có thể uống rượu ngắm trăng, phòng ngủ phải thật to, thư phòng cũng phải rộng thoáng, có thể chứa thiệt nhiều sách, ta muốn trồng thiệt nhiều hoa, còn muốn nhiều loại rau xanh mượt quả đỏ ao. Nghe thật không tệ, Tư Mã Nhụy ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Phong, ôm lấy vai nàng, cười hì hì nói. Vì cái gì muốn có đồ ăn? Xem thật thích nha, Mộ Dung Phong cười nói. Hoa chỉ nở một loại, hàng năm đều như thế, nhưng là dưa và trái cây rau dưa không giống, có thể kết xuất rất nhiều loại khác nhau, ta hiện tại đã nghĩ trồng chút hạt tiêu hồng lục, còn có dây mướp thật dài, bí đỏ mập mạp. Ai, ngẫm lại thật sự là đẹp, nghe rất thú vị, Tư Mã Nhụy mỉm cười. Trong hoàng cung này là nơi không thú vị, ta biết có nơi tốt lắm, chúng ta liền đem nhà của chúng ta xây ở nơi đó, cũng tốt né tránh cuộc sống không thú vị ở hoàng cung này. Có thể trồng cây và hoa, cũng có thể trồng chút dưa và trái cây rau củ. Chàng giống như có tâm sự, Mộ Dung Phong có chút khó hiểu hỏi, cảm giác Tư Mã Nhụy giống như có cái gì muốn nói nhưng chưa nói, hắn dường như là thực thích đề nghị của nàng, lại không phải nhiệt tâm như vậy, dường như trong lòng có tâm sự gì, ở chỗ sâu trong đáy mắt có chút do dự. Không có, Tư Mã Nhụy lập tức nói, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt vẫn là mơ hồ xẹt qua một tia u buồn không hiểu, có một số việc thật sự không biết nói cùng Mộ Dung Phong như thế nào, nếu nàng biết sẽ nghĩ như thế nào. Chàng đã không muốn nói thì thôi, chờ lúc chàng muốn nói rồi nói sau. Mộ Dung Phong không có miễn cưỡng, chính là thản nhiên nói hai câu, đem ánh mắt một lần nữa trở lại trên tờ giấy trước mặt chính mình, hiện tại toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt tại căn nhà tương lai này, nàng có thể tổng hợp ưu điểm của Đại Hưng Vương triều này lại kết hợp đặc sắc của thời đại Bạch Mẫn, thiết kế ra một chỗ ở xinh đẹp nhất, an ổn qua ngày tháng của chính mình, không bao giờ để ý tới trong hoàng cung hết thảy là thị phi này nữa. Nàng có bao nhiêu lâu chưa thấy qua phụ thân của nàng rồi? Tư Mã Nhụy dường như lơ đãng hỏi, ánh mắt lại nhìn về nơi khác, thoạt nhìn là giống như chính là tùy tiện hỏi. Cha ta, chấm, Mộ Dung Phong hơi hơi sừng sốt, úp thì ra là nói Mộ Dung Thanh Lương nha, kỳ thật nhận chính mình là Mộ Dung Phong thực dễ dàng, nhưng nhận Mộ Dung Thanh Lương là chính mình phụ thân vẫn là có điểm khó khăn, nghe Tư Mã Nhụy chợt vừa nói, thiếu chút nữa không nhớ tới người hắn chỉ là ai. Đúng vậy, là đã lâu không gặp, hắn hiện tại cùng Xuân Đào từ trước đến nay cùng một chỗ, nghe nói ngày qua không tệ, nếu hắn có thể xua đuổi thù hận khỏi ý nghĩ như thế coi như là chuyện tốt. Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi về hắn, phụ thân nàng thật sự là một người rộng rãi, có thể bỏ qua chuyện của chính mình nữ nhi cùng phu nhân như thế, Mộ Dung Tuyết là nữ nhi hắn sủng ái nhất, phu nhân là thê tử kết tóc của hắn, hắn thế nhưng đều có thể bỏ xuống, nàng không thấy là có điểm kỳ quái sao? Tư Mã Nhụy thản nhiên cười, vẻ mặt có chút mờ mịt hỏi. Thậm chí ta thỉnh hắn đến Hợp Ý Uyển, hắn cũng không đến, chỉ nói Xuân Đào có thai trong người, hắn không có phương tiện đi xa. Chẳng lẽ một cái nha đầu so với chính mình nữ nhi còn trọng yếu hơn sao? Góc truyện audio.com, hắn lựa chọn như thế nào, không phải ta có thể can thiệp, chỉ cần chính hắn cảm thấy vui vẻ, là tốt rồi, ta tuy rằng là nữ nhi của hắn, nhưng dù sao không thể lúc nào cũng canh giữ ở bên người hắn, Xuân Đào tuy rằng chính là một nha đầu, nhưng đối tốt với hắn, là tốt rồi, thân phận không trọng yếu như vậy. Mộ Dung Phong không cho là đúng nói, mỉm cười, chàng đi một chuyến tứ thái tử phủ, bị cái dạng kích thích gì, như thế nào đột nhiên hơn nhiều cảm khái như vậy? Hay là cha ta có chuyện gì mà chàng không có phương tiện nói? Tư Mã Nhụy khẽ cười một chút, chuyển chủ đề trong lời nói, nói. Chúng ta không cần nói chuyện không có ý nghĩa này, vẫn là nói thiết tưởng của nàng đi, nàng chuẩn bị cho chúng ta tu kiến một cái dạng chỗ ở gì, làm cho chúng ta an ổn sống cuộc đời còn lại của chúng ta. Chấm, Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười. Bây giờ còn không thể nói được, đúng rồi, qua ngày sinh của tổ mẫu, chàng theo giúp ta đi thăm Tô cô nương được không? Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, người một nhà nàng chiếu cố ta thời gian nửa năm, thật sự là phải cảm ơn thật nhiều nha. Đó là tự nhiên, Tư Mã Nhụy yêu thương nắm cả vai Mộ Dung Phong, mỉm cười nói. Đối gương trang điểm, mỹ mạo xinh đẹp như hoa, nữ tử trong gương thiên sinh lệ chất, nhìn cảnh đẹp ý vui. Một đôi ánh mắt xinh đẹp lại cất giấu lạnh lùng hờ hững, giống như đang nhìn người cùng chính mình không quan hệ, thậm chí như là đang nhìn cừu nhân. Tuyết Nhi, nàng thật sự là xinh đẹp. Hoàng thượng nhịn không được khen, hắn vẫn như cũ ngồi ở trên giường, quần áo không chỉnh, một bộ dáng lười nhác, mơ hồ thấy được Mộ Dung Tuyết bên cạnh, đường cong ôn nhu, nhẵn nhụi trơn mềm, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Mộ Dung Tuyết quay đầu lại, trong ánh mắt không hề có biểu tình gì bi thương hờ hững, chỉ còn lại có ôn nhu cùng kiều mị, thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, ngài còn nói dễ nghe làm cho Tuyết Nhi không biết chính mình là ai nữa. Ngài cứ tiếp tục sủng ái như thế, chỉ sợ Tuyết Nhi thật sự không biết chính mình là ai nữa rồi. Ánh mắt ôn nhu kia hạ xuống ở trên người Hoàng thượng, đáy mắt đã cố gắng che giấu đi lãnh đạm cùng tang thương, giấu ở sau vẻ ôn nhu đưa tình, không thể nhìn đến. Hôm nay là ngày sinh của Thái hậu, nay nàng ở tại trong Hòa Dương Cung, coi như là tân chủ nhân của Hòa Dương Cung, hôm nay trẫm sẽ cùng mẫu hậu nhắc tới, cho nàng đứng trong hàng tam cung, thế thân vị trí của Lưu Thị, nếu là có thể cho trẫm thêm một đứa con, vậy thì lại càng cho trẫm niềm vui, chỉ cần nàng sinh Hạ Long Tử, trẫm liền lập tức phong hắn làm thái tử, nói không chừng, còn có thể kế thừa thiên hạ của trẫm. Hoàng thượng vui vẻ miêu tả, có mỹ mạo của nàng cùng trí tuệ của trẫm, nhất định là thiên hạ ít có. Chiết Nhi tuy rằng nói đứng ở vị trí hàng đại thái tử, lại tính cách quá mức ôn hòa, không đủ lớn mật nhẫn tâm, thành không được châu báu thủy chung làm cho trẫm không quá vừa lòng, nhiều nhất cũng chỉ đáng là thân vương phụ tá. Kỳ thật trước mắt trẫm vừa lòng nhất chính là Nhụy Nhi, đáng tiếc hắn trời sinh không có dã tâm, kỳ thật không cần xem tiểu tử kia ở mặt ngoài xem là cái hạng người bất hảo không chịu nổi, lại giống như hoàng đệ năm đó, đại trí giả ngu chính là không muốn, nếu không Chiết Nhi thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nếu là nàng có thể sinh Hạ Long Tử tiếp qua 20 năm, vừa lúc có thể bồi dưỡng ra một tân hoàng đế thích hợp. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Tuyết trong lòng kinh ngạc, ở mặt ngoài lại ôn hòa cười, nói. Hoàng thượng thật sự là hay nói giỡn, đại thái tử vốn là vị hôn phu của đại tỷ Tuyết Nhi, cho dù là Tuyết Nhi sinh Hạ Long Tử, là hoàng thượng niềm vui, sao có thể đoạt sở hữu của người khác. Đại tỷ phu làm người phúc hậu, ngày sau nhất định là một minh quân, hoàng thượng đừng nói loại vui đùa thế này, làm sợ hãi Tuyết Nhi. Hừ, hoàng thượng khẽ hừ nhẹ một tiếng, tựa vào trên giường, tiếp đón Mộ Dung Tuyết lại đây ngồi ở bên cạnh chính mình, thở dài, nói. Chiết Nhi là người tốt cũng là người hay làm hỏng việc, năm đó nếu không phải bởi vì xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không ngồi vào vị trí này. Nay trẫm nhìn hắn vẫn là đang ở một sự tình mà dây dưa không rõ, ngược lại không bằng tỷ tỷ của nàng làm việc lưu loát, thật là có chút lo lắng, nếu là Đại Hưng Vương triều giao vào trong tay hắn, sẽ là tình huống như thế nào? Cách chương.